mệt cho hai cô gái. Phải rồi, tự dưng tôi nhớ đến trước đây. Vô Nhan hiểu nhất chuyện chính là biết ở đâu có điểm để kiếm. Lần này cô ấy cứ bắt đưa La Lệ đi, còn nói sẽ trông coi cô bé. Theo tính cách của Vô Nhan, quả nhiên là đến cọ điểm. Như vậy Zero, Vương Hiệp, Bá Vương, mấy người đưa hai người này về trước. Tôi và Trịnh Xá sẽ đến đảo Nabla để tìm kiếm khủng long biến dị. Sau đó trở về tìm cách đối phó. Sở Hiên bình tĩnh nói. Vô Nhan tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô giật mình nhìn xung quanh. Đây là phòng ở tạm thời mà Anthony chuẩn bị cho cả đội. Vô Nhan thở dài một hơi. Quá thiếu cảnh giác rồi. Cô dậy rồi. Zero nhìn thấy Vô Nhan. Gật đầu chào chuẩn bị họp sáng. Sở Hiên và Trịnh Xá hôm qua đi thăm dò tình hình đã trở lại. Tôi biết rồi, Vô Nhan gật đầu cảm ơn. Tình huống cơ bản là như vậy. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một con rồng thực sự. Tôi và Sở Hiên đã đến đảo Nabla. Con rồng đó là một con rồng phương Tây khổng lồ. Từ chót đuôi đến đỉnh đầu ít nhất cũng phải đến 37, 38 mét, mà độ cao cũng gần 20 mét. Nó có thể dễ dàng xé rách một con T-Rex để ăn thịt. Thực ra tôi vẫn đang suy nghĩ. Vô Nhan bỗng dưng nói chủ thần luôn có cách làm khó dễ chúng ta. Nhưng thực ra xét ở một khía cạnh nào đó, mỗi quái vật đều có một cách để chế ngự. Tiếp tục Sở Hiên nói, như ong chúa hôm qua, nếu tôi tiếp cận, điều khiển não của nó, lũ ong thợ họ ẩn tọ ẩn sẽ nghe chỉ huy của tôi. Mà khi tôi giành kiểm soát não của nó cũng tương đương nó chết rồi. Như vậy tôi họ ẩn tọ ẩn có thể giam cầm lũ ong đó trên đảo. Chúng ta sẽ không bị trừ điểm. Đó chính là cách đơn giản nhất. Đúng vậy, Sở Hiên nâng kính, thế nhưng độ khó cũng sẽ gia tăng. Sở Hiên giải thích cô đúng là một bug mà chủ thần chưa phát hiện ra. Tất cả nhiệm vụ chỉ cần cô chạm vào sinh vật đó là điều khiển được. Nhưng như vậy đồng thời Trung Châu đội sẽ họ ẩn tọ ẩn ỉ vào cô và không thể tiến hóa. Mà chủ thần muốn là gì? Đó là ép buộc chúng ta tiến hóa. Khi nó nhận ra nó bị đùa giỡn, tôi nghĩ cô sẽ bị xóa đầu tiên. Mà chúng tôi trong thời gian quen được cô bảo vệ, sẽ quên mất cách đối mặt với nguy hiểm. Tôi đề nghị cô, nếu không đến mức cực kỳ nguy hiểm, cô đừng ra tay. Vô Nhan vô cùng xúc động. Đại tá đây là quan tâm cô sao? Bởi vì cô ra tay thì nhiệm vụ đã hoàn thành lâu rồi. Mọi người chưa kịp giúp gì để lấy điểm cô đã ăn hết. Cái cô thừa nhất bây giờ chính là điểm đấy. Mọi người nhịn cười, Vô Nhan cảm giác mình bị hóa đá. Sau đó vỡ vụn, ha ha, Sở Hiên, anh cũng biết rằng cười lạnh. Trịnh Xá vỗ vai Sở Hiên như vậy. Mọi người có ai có kiến thức về rồng không? Mọi người bắt đầu bàn luận về tầm hiểu biết về rồng. Mỗi người một câu, chắp vá vào cũng có thể ra tổng thể rằng đó là sinh vật sức mạnh không tưởng. Sở Hiên lên bố cục, nêu lên phương thức chiến đấu. Sau đó hắn tuyên bố, lần này La Lệ, La Cam Đạo, Vô Nhan ở lại, Vô Nhan cầm lấy, cô biết nhiệm vụ của mình phải không? Vô Nhan nhìn chằm chằm vào quyển sách của thần gia. Trịnh trọng gật đầu, trong nguyên tắc, mọi người có thể làm được. Đương nhiên cô cũng không sợ. Hơn nữa lần này có hẳn 5 người. Cô càng không cần lo lắng. Sau khi mấy người kia lên đường, La Lệ bắt đầu đứng ngồi không yên. La Cam Đạo, cậu có dám liều mạng không? Vô Nhan bỗng nhiên hỏi. La Cam Đạo đang ngồi ngẩn người. Bị điểm danh có chút giật mình. Cậu thanh niên này ha ha cười lớn. Chị Vô Nhan, chị nói gì vậy, đã vào đây ai không liều mạng chứ? Không dám liều mạng thì cách chết cũng không xa nữa. Nếu không muốn cười thì đừng cười. Rất khó coi, Vô Nhan thản nhiên nói cho cậu chị có thể thông thấu được bản chất con người. Cậu từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra vui vẻ cười. Nhưng thật ra nội tâm cậu lại không hề cười. Cậu có thể rất cường đại. Dục vọng sống của cậu vô cùng mãnh liệt. Nhưng tâm tư cậu cũng quá thâm trầm. Chị nói gì lạ vậy? La Cam Đạo có chút mất tự nhiên hệt như coi bói vậy. Tôi đang cho cậu cơ hội. Cậu cũng biết, điểm thưởng của lần đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến phương hướng cậu cường hóa. Thế nhưng cậu chỉ có 1.000, Đáng lẽ có 5.000 điểm thưởng nhưng chúng tôi làm cho ông bay mất. Bị trừ đi 4.000, cậu chẳng lẽ không oán sao? Nhưng đó là cậu chưa có tư cách ở ẩn thán, bởi vì đi giết ông chúa cậu cũng không tham gia. Nhưng bây giờ tôi cho cậu cơ hội, khi nói sinh vật kia không ăn đạn, nhưng chúng ta có thể đi dẫn nó chú ý để mọi người tiêu dị ê. Phối hợp cũng có 4.000 điểm thưởng và một cái C. Ý cậu ra sao? Mặt La Cam Đạo vô cùng nghiêm túc. Vô Nhan nói họ ẩn tỏ ẩn đúng. Ngay từ đầu, khi đến phim kinh dị, cậu không tin một ai cả. Chỉ có thể hiện được giá trị của mình mới không bị vứt bỏ. Đạo lý đó cậu hiểu rõ hơn ai? La Cam Đạo cũng từng oán giận vì bị trừ 4.000 điểm không hiểu tại sao. Có điều vì cậu không tham gia. Không có tư cách oán hận. Bây giờ, nghe nói sinh vật kia là truy yên thuyết. Không ăn súng đạn, cậu biết mình có muốn theo cũng chẳng làm được gì. Cậu chỉ ngồi yên qua một phim kinh dị thì chỉ có 1.000 điểm và hai chi tiết C kia thôi. Bây giờ Vô Nhan đưa ra cho cậu cơ hội. La Cam Đạo có chút chần chừ. Chị Nhan, chúng ta cũng có thể đi sao? La Lệ vui vẻ, tốt quá, em cũng rất lo cho Trịnh Xá. Chúng ta không cần đến gần chiến trường, đi theo sau họ là được. Ừ, đúng vậy, Vô Nhan mỉm cười như vậy La Cam Đạo. Ý cậu ra sao? Được, em cũng đi. La Cam Đạo nghiến răng, em có ích trong phương diện lái robot. Đội trưởng có khả năng sẽ phục sinh em, nhưng chúng ta đi kiểu gì? Cái đó không lo, Vô Nhan cười đi thôi. Sở Hiên nghĩ lái cả hai Goblin thì sẽ ngăn được cô sao? Vô Nhan đã muốn thì sẽ có cách. Vô Nhan vô cùng đắc ý, khi mọi người bắn phá khủng long. Cô đã thu phục được một con rực long mà không ai biết. Mặc dù mấy người bắn phá vô cùng hung hăng, nhưng chỉ cần muốn, vẫn có cách thu phục. Kỹ năng của Vô Nhan tuy phải chạm vào mới có thể thu phục. Nhưng chung quy cũng là một loại tinh thần lực. Đối với những loài họ ẩn tỏ ẩn chưa phát triển tư duy thì có thể điều khiển không cần chạm vào. Đây cũng là do đã kích phát 80 huyết thống, cô mới khám phá ra. Rực long tuy không phải loài hung hãn thông minh gì, nhưng làm phương tiện đi lại thay Goblin thì họ ẩn tỏ ẩn có thể. Tốc độ con này vô cùng nhanh, lại vô cùng to lớn, dư sức chở 3 người. Vô Nhan triệu hồi rực long khiến La Cam Đạo và La Lệ há mồm ngạc nhiên. Cách chương.